Chậc chậc, không hổ là tiểu thần tiên mê người, ngay cả tổng giám đốc tập đoàn Đạm Đài cũng hứng thú với em. Mạc Tử Hàm có chút bối rối, nghe đến âm thanh của Tư Đạt Khắc thì cứng đờ người, một giây sau lập tức vì sai lầm của mình mà tự trách. Lại không phát hiện Tư Đạt Khắc đi đến, nếu hắn muốn cờ yêu ta ết mình, lúc này chỉ sợ mình đã chết. Mạc Tử Hàm nhu nhược xoay người nhìn hắn một cái, ánh mắt dịu dàng, nửa ngày mới dùng âm thanh như mũi mở miệng. Tư Đạt Khắc tiên sinh, không biết vì sao nhìn thấy cảnh này lại khiến nàng không thoải mái, Đạm Đài Tuyền Ki cao mày, nhìn Tư Đạt Khắc muốn đến gần Mạc Tử Hàm, nhịn không được tiến lên kéo tay cô, kéo cô về phía sau mình. Nhưng khi tay nắm được tay cô, cảm giác quen thuộc kỳ lạ này lại dâng lên. Mạc Tử Hàm kinh ngạc tùy ý Đạm Đài Tuyền Ki đem mình kéo về sau lưng, nhìn thấy thân ảnh cao gầy của nàng, khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Khi nào thì hai người bọn họ lại tráo đổi vị trí, biến thành Tuyền Ki bảo hộ cô rồi. Nghĩ như vậy, chợt nhớ đến mình không phải là Mạc Tử Hàm, mà là Liên Y, nội tâm lại rối rắm. Vì sao Tuyền Ki lại đối xử với một cô gái tốt như vậy? Chẳng lẽ nàng thích rồi sao? Mạc Tử Hàm có chút khó chịu bĩu môi, vì Đạm Đài Tuyền Ki đối xử tốt với mình mà không thoải mái, cô không ý thức được bản thân có bao nhiêu nhàm chán. Lại có thể ăn giấm chua của chính mình. Đạm Đài Tổng Giám Đốc đây là, Tư Đạt Khắc nhíu mày, đối mặt nhìn vẻ mặt bình thản của người kia, không hề nhượng bộ chút nào. Không gây sự với nàng, không có nghĩa là sợ nàng. Hy vọng Tư Đạt Khắc tiên sinh có thể tự trọng, còn người nàng hiện lên một tia buồn bực, âm thanh bình tĩnh lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước ngài có câu, lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, như tiểu thần tiên Liên Y đây, Tư Đạt Khắc muốn theo đuổi nàng, là chuyện rất bình thường, sao có thể nói là không tự trọng. Tư Đạt Khắc nhìn Mạc Tử Hàm đang đứng phía sau Đạm Đài Tuyền Ki thân sĩ tươi cười, có chút ý tứ nói lên. Tay đang nắm tay Mạc Tử Hàm bỗng nhiên siết thật chặt, không bởi vì lời nói thâm ý này mà lùi bước tiếp tục mở miệng. Nhưng là em ấy đã có bạn trai, chẳng lẽ Tư Đạt Khắc tiên sinh không biết sao? Ha ha, đương nhiên biết, nhưng mà, Tư Đạt Khắc tiến về phía trước một bước, không phải nước các người còn có câu tục ngữ là hoành đao đoạt ái sao? Mạc Tử Hàm tránh sau Đạm Đài Tuyền Ki, vẻ mặt hiện lên nhát gan sợ phiền phức như bộ dáng tiểu bạch thỏ nhu nhược, trong lòng lại xem thường Tư Đạt Khắc. Tên ngoại quốc đáng ghét không lễ phép, chẳng lẽ không biết nước chúng ta còn có câu? Gọi quân tử có giúp người thành đạt, còn có một câu? Thả hủy 10 ngôi miếu còn hơn phá hủy một mối nhân duyên sao, là quân tử phải giúp người khác thành công trước. Đạm Đài Tuyền Ki lắc đầu, không vì lời nói bá đạo của Tư Đạt Khắc mà trùng bước mạnh mẽ lên tiếng. Nước chúng tôi còn có một câu? Gọi quân tử có giúp người thành đạt, chẳng lẽ Tư Đạt Khắc tiên sinh không nghe nói qua sao? Ô Tuyền Ki, lòng chúng ta tâm linh tương thông, ôi chao. Trong lòng Mạc Tử Hàm hò hét lên, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dáng tiểu cô nương, ánh mắt mềm mại như nước nhìn Tư Đạt Khắc. Tư Đạt Khắc nhìn ánh mắt vô tội của Mạc Tử Hàm, trong lòng dấy lên một trận tà hỏa, hận không thể có thể đem cô bé kia trở về phòng làm một chút chuyện ngay bây giờ, vì thế càng bá đạo mở miệng. Tôi cũng không phải quân tử gì, tôi nghĩ Đạm Đài Tổng Giám Đốc hẳn là rõ ràng. Nếu như vậy, Đạm Đài Tuyền Ki dù mi không nhìn hắn, bỏ lời nói lịch sự vừa rồi mà thay bằng lời nói cường thế, bá đạo. Tôi nghĩ tôi nên giúp bạn trai của Liên Y tiểu thư coi chừng em ấy. Ha, Mạc Tử Hàm nheo mắt thật không thể tưởng tượng được nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong con người đầy vẻ kiên quyết. Không phải đâu Tuyền Ki, tôi muốn tiếp cận Tư Đạt Khắc A, dưới ót hiện lên mấy đường hắc tuyến, trong lòng Mạc Tử Hàm giờ khóc giờ cười. Đạm Đài Tổng Giám Đốc. Thật sự muốn giúp bạn trai Liên Y bảo vệ sao? Không phải là, Tư Đạt Khắc như có suy nghĩ nhìn nàng, lộ ra nụ cười quỷ gì. Không phải là lấy việc công dùng việc tư đi. Tư Đạt Khắc tiên sinh, nước tôi văn hóa huyên thâm, xin ngài không nên dùng loạn thành ngữ. Đạm Đài Tuyền Ki kéo tay Mạc Tử Hàm, đi ngang người Tư Đạt Khắc dùng giọng điệu trào phúng lên tiếng, nhưng mà trong lòng lại có một chút không xác định. Kỳ thực chuyện như vậy, ở xã hội thượng lưu không phải nhìn rất quen thuộc sao? Vì sao nàng cần phải bảo vệ một cô gái mới quen không lâu như vậy chứ? Đạm Đài Tuyền Ki không hiểu rõ thái độ của chính mình, kéo Mạc Tử Hàm vào khoang thuyền, đến một góc không ai thấy mới lên tiếng. Em nên ở bên cạnh bạn trai của mình, tôi, Mạc Tử Hàm nhìn Đạm Đài Tuyền Ki trong lòng vì câu nói của Tư Đạt Khắc mà trở nên ghen tuông chưa thoát ra được, vì thế ánh mắt nhìn nàng cũng có chút ai oán. Bị ánh mắt kia nhìn làm nàng có chút chột dạ, nhưng lại không hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó, cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác chột dạ, lui lại mấy bước nói. Chờ bạn trai của em đến, có chuyện gì có thể đến phòng số 1 tìm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vậy tôi đi trước, Mạc Từ Hàm nhìn Đạm Đài Tuyền kia vội vàng rời đi, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, miệng cũng chu ra. Có lầm hay không, lại có thể đối xử với một cô gái mới quen không được một ngày tốt như vậy. Tuyền kia, chị muốn Hồng Hạnh xuất tường. Sao, ơ ngại thì y hát, chữ y nghiêng là mấy câu thành ngữ. Editor, tôi thấy Mạc yếu đuối là tôi nghi rồi, cách chương.